Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, Nàng Nghĩa Vô Phản Cố. Hắn cũng có thể phấn đấu quên mình, cũng là, Thiên Hải Đại Lục chính là từng tòa Kim Sơn. Này tiểu nha đầu tự nhiên không lo cưới con dâu tiền, Lâm Vân Tịch trong tay bưng chén trà. Nàng yêu nhã uống một ngụm trà thủy, mới nói, sư huynh lại không phải hiện tại mới nhận thức Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi một giống như vậy thẳng thắn, luôn luôn là nói thẳng không cố kỵ kia đảo cũng là. Nhưng cũng không được đầy đủ là, phía sau một câu, Diệp Tấn Hoàn không dám nói ra, hắn cũng nâng chung trà lên. Yêu nhã uống một ngụm trà thủy, nhìn chân trời hoàng hôn như máu. Như một đoàn liệt hỏa ở thiêu đốt, huyến lệ chói mắt ngày này quá thật là nhanh. Nghĩ nhiều cứ như vậy vẫn luôn hạnh phúc đi xuống, trước kia. Mỗi một lần hồi Minh Nguyệt Cung, hắn đều sẽ luyến tiếc rời đi. Bởi vì có Nguyệt Nhi nhật tử thật sự thực vui vẻ. Nàng sẽ lôi kéo hắn cùng đi nghe góc tường. Giống hai tử giống nhau leo lên nóc nhà lật ngói. Sẽ đi thanh lâu giáo huấn nàng trong miệng cha nam, liền những cái đó phong trần nữ tử, hắn tấu cha nam. Nàng cứu mỹ nữ, hắn Diệp Tấn Hoàn cả đời này đều không có đã làm sự tình. Toàn bộ cùng nàng cùng nhau làm, bọn họ sẽ cùng đi trong sông chảo cá tôm. Nàng chảo đến ít nhất, lại luôn là ăn nhiều nhất một cái, nàng luôn là oán trách hắn quá có thể chảo. Mỗi lần đều ăn căng bụng mà hắn tổng diễu cợt nàng ăn quá nhiều. Nàng một bữa cơm hắn có thể ăn hai đốn, nàng liền tổng hội nói hắn giống nữ nhân giống nhau làm ra vẻ. Ăn một bữa cơm còn biệt nữ đến nàng đều nhìn không được, bọn họ chi gian có cả đời đều quên không? Được vui sướng, nhưng nhớ lại tới thời điểm, lại chỉ có hắn một người, Diệp Tấn Hoàn như vậy tưởng tượng. Đáy lòng từng luồng chua xót nảy lên trong lòng tới, hoàng hôn hạ. Hắn một thân bại thi phong hoa tuyệt đại, lại bao phủ nồng đậm cô tịch, hắn đáy mắt, tràn ngập đối chuyện cũ năm xưa hồi ức. Sư huynh, Nguyệt Nhi phải đi, có thời gian lại đến xem sư huynh. Lâm Vân Tịch đứng dậy, hoàng hôn ánh chiều tà dừng ở trên người nàng, dáng màu bay tán loạn. Nàng hơi hơi giơ lên tươi cười, lược hiện thanh sầu. Nàng quyết định ngày mai đi lấy Phượng Minh Giới, cho nên hôm nay mới có thể vội vàng lại đây gặp một lần sư huynh. Hảo, hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng luôn là đem chính mình làm cho mình đầy thương tích. Sư huynh sẽ lo lắng, Diệp Tấn Hoàn trầm thấp tiếng nói chung tràn ngập không tha, hảo. Sư huynh cũng hảo hảo chiếu cố chính mình, Lâm Vân Tịch cười nhạt bình yên gật gật đầu, cáo từ. Long Diệp Thiên đứng dậy, một bộ khí định thần nhàn, dắt Lâm Vân Tịch tay, hai người vai sát vai, chậm rãi rời đi, Diệp Tấn Hoàn vẫn luôn lẳng lặng nhìn hoàng hôn lộ ra chung bọn họ. Mỹ lệ ánh nắng chiều, nhẹ nhiễm ở bọn họ trên người, bọn họ là như thế xứng đôi, liền như một bức mỹ lệ bức họa cuộn tròn, làm người không rời được mắt, bốn phía đột nhiên yên tĩnh. Diệp Tấn Hoàn đáy mắt nhuộm đầy cô đơn, đáy mắt xẹt qua một kia trương thanh lệ tuyệt sắc dung nhan. Nhất tần nhất tiếu nhìn quanh sinh tình, trên mặt thanh thuần giống như bầu trời nguyệt nguyệt nhi. Tương tư như nước, tất cả nhu tình, đã là đổi không trở về chúng ta đã từng cùng tương lai, ra đào nguyên cư. Long Diệp Thiên nhìn hoàng hôn chung, người đến người đi trên đường cái. Thiếu rất nhiều tuổi trẻ nam tử gần nhất phát sinh sự tình. Làm một ít tuổi trẻ nam tử cơ hồ không dám ra cửa thiên còn chưa hát. Này trên đường cái ít người rất nhiều, Long Diệp Thiên nhìn này phiên cảnh tượng. Thâm thúy con người ám ám, cất giấu rất nhiều thâm trầm, hắn ghé mắt, nhìn một thân bên nhân nhi. Hỏi, Tịch Nhi, ngươi tính toán cái gì thời điểm đi lấy Phượng Minh Giới? Lâm Vân Tịch không có lập tức trả lời, do dự một lát nói, nếu các ngươi đêm nay thuận lợi nói, sáng mai ta liền sẽ đi thần tháp lấy Phượng Minh Giới. Chỉ có bắt được Phượng Minh Giới, ngươi ngón tay thượng rồng ngâm giới phong ấn mới có thể mở ra, Long Diệp Thiên ngơ ngẩn nhìn nàng. Bình đạm không gợn sóng dung nhan, đau lòng đến cực điểm, nguyên lai, lấy Phượng Minh Giới. vẫn là vì hắn ngón tay thượng rồng ngâm giới. Vì cái gì? Bọn họ chi gian yêu nhau. Chỉ có Tịch Nhi đang không ngừng trả giá. Mà hắn cái gì đều cho không được Tịch Nhi. Hảo, Tịch Nhi, ta đây bồi ngươi đi, hắn muốn cười. Bỗng nhiên phát hiện chính mình cười không nổi, hảo. Lâm Vân Tịch hiểu ý cười. Cũng như vãng tích như vậy đạm nhiên tuyệt mỹ, nhìn nàng tươi cười. Lòng Diệp Thiên thu hồi chính mình tinh thần xa xúc cùng đau lòng, bọn họ nói tốt. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều cùng đi đối mặt, hắn thuận thuận hô hấp, nói. Tịch Nhi, tối nay kế hoạch, phụ quân không có làm ta đi. Phụ quân muốn mang thần Nhi đi. Thần Nhi truy hồn tiên có thể đem xương đỏ người bắt được tới. Hắn sẽ tự mình mang theo thần Nhi đi, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Yên ổn tâm tư thoải mái. Cũng hảo, thần Nhi thích đủ loại rèn luyện. Làm thần Nhi nhiều học một chút kinh nghiệm cũng là tốt, tại đây bao hàm toàn diện trên đại lục. Cần thiết thân kinh bách chiến. Mới có thể bo bo giữ mình, ân. Ta cũng là nghĩ như vậy. Thần Nhi tư duy, tu vi, ở cùng tuổi chung, đều là người xuất sắc. Long Diệp Thiên đối hai cái nhi tử thiên phú phi thường vừa lòng, Thiên Hải. Đại lục có người kế tục. Hắn trong lòng cũng liền một cọc tâm nguyện, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngửa đầu. Gió đêm từ từ thổi tới. Nàng tóc đen bay múa. Khóe miệng gợi lên nhợt nhạt ý cười. Ân. Bất quá trong khoảng thời gian này, bọn họ huynh đệ hai người đều không có quá nhiều thời gian tu luyện. Về sau, mặc kệ chúng ta hai người, ai lưu tại bọn họ huynh đệ hai người bên người, đều phải đốc thúc bọn họ tu luyện, hảo. Long Diệp Thiên đau lòng gật gật đầu. Hoàng hôn cuối cùng ánh chiều tà trung, hắn tuấn nhan thượng nhuộm đầy đau lòng. Rồi lại có đối tương lai bất đắc dĩ cập không biết làm sao, hai người một đường bước chậm trở lại. Biển cả điện, Lâm Vân Tịch cùng Lạc Thiên Tím nói một hồi lời nói về sau. Khiến cho nàng đi xuống nghỉ ngơi. Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần ở Tím Lan cùng ăn qua bữa tối về sau. Lâm Tử Diệp trở về liền đi tu luyện, mà Lâm Tử Thần còn lại là đi theo Quân Ngọc Hành ra đế đô. Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch rửa mặt qua đi. Liền mang theo Lâm Vân Tịch trở về Càn Khôn trong tháp nghỉ ngơi, Càn Khôn trong tháp linh khí tràn. Đầy, hắn thực thích ở Càn Khôn trong tháp nghỉ ngơi. Hai người cũng không có sớm lên giường nghỉ ngơi, Long Diệp Thiên nắm nàng hướng tháp 2. Tầng đi đến, mênh mông vô bờ hoa sen. Vẫn như cũ khai đến như vậy quyến rũ, hai người theo hành lang gấp khúc. Bước chậm ở quyến rũ hoa sen chung, nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn ở chung quanh. Thấm vào ruột gan, Lâm Vân Tịch trên mặt vẫn luôn mang theo nhợt nhạt ý cười. Liền như này nở rộ hoa sen giống nhau. Quyến rũ xuất trần, hai người ai cũng không nói gì. Tay nắm tay, cứ như vậy thong thả đi tới. Hưởng thụ này phân khó được an bình, có lẽ là hai người đáy lòng đều tiêu tan. Mặc kệ sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ đều nghĩ kỹ rồi muốn cùng nhau đối mặt, nàng tâm kiên định. Hắn tâm càng thêm kiên định, nàng nghĩa vô phản cố. Hắn cũng có thể phấn đấu quên mình. Là đêm, đêm đen trầm đến như bát nùng mặc giống nhau. Mọi thanh âm đều im lặng, ánh trăng không thấy bóng dáng. Sao trời biến mất, khắp nơi gió lạnh gào thét. Gió lạnh như đau, hai đại một tiểu nhân thân ảnh ở trong rừng cây xuyên qua. Thân ảnh như ẩn như hiện, này ba người đúng là Quân Ngọc Hành. Quân Nhớ Hoa cùng Lâm Tử Thần, ba người ngừng ở một cây trên đại thụ. Quân Nhớ Hoa nhìn nhìn đen nhánh như mực ban đêm. Thân mình run run, này rét lạnh thấu xương ban đêm thích hợp buồn đầu ngủ nhiều. Hiện giờ hắn lại ra tới đương mồi. Thật là khi không đợi hắn nha. Hắn ghé mắt nhìn thoáng qua phụ quân. Hắn có chút vô cùng đau đớn hỏi. Phụ quân, người thật nhẫn tâm làm Hoa Nhi lấy thân thí hiểm nha. Ngoặc kép, hết chương.